Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 320, im lặng thẩm vấn 2. Tiểu thỏ một mặt im lặng biểu lộ nhìn xem hắn, sau nửa ngày tài nhược yếu mà mở miệng hỏi, ngươi là nghiêm túc, không đang nói đùa, ta thoạt nhìn như là đang nói đùa sao? Từ cảnh thần liếc nàng một cái, mất hứng nói, a, tốt a. Dù sao chủ mưu là ngươi. Tiểu thỏ nhún vai, hướng về Từ cảnh thần nhẹ gật đầu. Rất tốt, cái kia ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho ta ba ba hẹn hắn. Ngươi cũng gọi điện thoại cho mụ mụ ngươi. Từ cảnh thần vừa nói một bên từ trong túi sách lấy ra điện thoại, liền bắt đầu cho ba mình gọi điện thoại. Tiểu thỏ mặc dù rất im lặng, nhưng vẫn là dựa theo làm. Hẹn xong phương phụ mẫu chuyện này, ra ngoài ý định thuận lợi, đại khái là hai người bọn họ đại nhân cũng không nghĩ tới. Hai đứa bé này vậy mà chủ động yêu cầu cùng nhau ăn cơm. Dù sao lần trước là tan rã trong không vui, thế là đều lập tức gật đầu đáp ứng. Nói chuyện điện thoại xong, Từ cảnh thần ngồi ở tiểu thỏ nhà trên ghế salon, cùng nàng mắt lớn chừng mắt nhỏ mà đối với nhìn xem. Không khí trong phòng khách lập tức trở nên lúng túng. Tiểu thỏ nhẹ nhàng ho hai tiếng, tùy tiện tìm một chủ đề hướng về hắn hỏi. Cái gì đó, ngươi bây giờ lên năm thứ ba à? Thế nào à, học tập theo kịp sao? Từ cảnh thần lập tức dùng một loại một lời khó nói hết biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ. Sau đó thanh âm bên trong mang theo nồng đậm khinh bỉ chi tình nói. Ngươi đang nói đùa sao? Như ta loại này mỗi lần khảo thí đều kiểm tra cả năm đệ nhất ngươi. Ngươi hỏi ta học tập theo kịp sao? Ách, ta đây không phải cũng không hiểu rõ lắm ngươi sao? Tiểu thỏ cười xấu hổ cười, con mắt có chút xấu hổ mà bốn phía nhìn xem, lại không biết nên nói cái gì. Từ cảnh thần đoan chính ngồi ở trên ghế salon, một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn hồi lâu. Sau đó hướng về nàng hỏi, vừa mới cái kia ở tại sát vách là gì của ngươi? A, ngươi là nói nước chanh ca ca sao? Hắn là ca ca ngươi. Từ cảnh thần có chút khiêu mi, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Không phải a, cũng là bởi vì hắn lớn hơn ta cho nên ta mới gọi hắn nước chanh ca ca sao? Tiểu thỏ lắc đầu, lớn hơn ngươi, ngươi liền muốn gọi hắn ca ca sao? Vậy ngươi lớn hơn ta, ta cũng không có gọi ngươi con thỏ tỷ tỷ a. Từ cảnh thần một mặt khó có thể lý giải được biểu lộ nhìn xem nàng, xin nhờ, đó là bởi vì ngươi không có lễ phép có được hay không? Ta lớn hơn ngươi 4 tuổi, ngươi vốn là đến xem đến ta liền nên gọi ta tỷ tỷ. Tiểu thỏ lập tức cảm thấy mà có chút im lặng, tiểu gia hỏa này, rốt cuộc là làm sao trưởng thành như vậy tự phụ tính cách a? Vậy ngươi có lễ phép, ngươi thấy ta, cũng không có gọi ta cảnh thần đệ đệ. Từ cảnh thần đầy vẻ khinh bỉ thần sắc nhìn xem nàng. Tiểu thỏ lập tức im lặng. Hai người nhìn nhau sau nửa ngày. Nàng rốt cục giơ hai tay đầu hàng nói. Tốt, cảnh thần đệ đệ, tính ngươi thắng, ta mới không cần nghe ngươi gọi ta cảnh thần đệ đệ. Từ cảnh thần tiếp tục một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn xem nàng. Vậy ngươi muốn nghe ta gọi ngươi cái gì? Gọi ngươi từ cảnh thần được chưa? Tiểu thỏ đã dở khóc dở cười. Ân, có thể. Từ cảnh thần nhàn nhạt gật đầu. Hắn không phải ca ca ngươi. Cái kia chính là phổ thông hàng xóm. Từ cảnh thần trầm mặc chốc lát, lại hướng về tiểu thỏ hỏi. Ân, phổ thông hàng xóm a? Tiểu thỏ chần chờ. Mặc dù hai nhà bọn họ là hàng xóm không sai, nhưng là nhiều năm như vậy tình nghĩa xuống, không thể cứ như vậy vô cùng đơn giản mà dùng phổ thông cái từ này để hình dung a. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sunz-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-nối-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.